Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê, chương 34, phiên ngoại trở mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Đường Cung công khai trở thành quốc sư phu nhân, lại sinh đứa con thông minh lanh lợi, khiến cho hắn vốn là địa vị cao nhất trở nên càng thêm cao. Quốc sư phủ chưa từng náo nhiệt cũng bắt đầu nổi lên huyên náo. Một buổi sáng nọ, bầu không khí thanh tịnh trong phòng liền truyền ra một trận gào rú như giết heo. Trời ạ, như thế nào mất đi 10 xuyến tiền? Ta cả đêm qua đều không chợp mắt vì cái gì còn có thể mất tiền, là phu nhân, nhất định là phu nhân thâu. Một tên quản trướng phòng tiểu tiểu nhị khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm ngăn kéo thiếu 10 xuyến tiền. Lão trướng phòng bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên gầy gầy bàn tính, hiền lành cười nói. Ta nói ngươi căn bản không cần trông, phu nhân là gà trống tinh, ngươi bất quá là một phàm nhân mà thôi, hắn muốn thâu tiền là ngươi có thể giữ được sao? Huống chi chỉ có 10 xuyến mà thôi, theo ca tính phu nhân, hắn không động vàng bạc châu báu nơi này, mỗi ngày thâu 10 xuyến tiền đã xem như khai ân. Ta chỉ là không phục thôi, mỗi ngày thiếu 10 xuyến tiền, vạn nhất đại nhân đuổi ta thì làm sao? Tiểu tiểu nhị than thở, lời nói của hắn làm cho lão trướng phòng ha hà cười rộ lên. Tiểu tiểu nhị ngươi thật ngốc, đại nhân còn không hiểu rõ thái độ làm người của phu nhân sao? Nếu vì khiến ngươi khó xử còn chờ đến bây giờ, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không có chuyện gì đâu. Phu nhân tuy rằng tham tài, nhưng thập phần thiện lương, cho dù vạn nhất có một ngày đại nhân phải lấy lý do này đuổi ngươi đi, kiểu gì phu nhân cũng khóc lóc kể lể, nói ngươi trên có cao đường lão mẫu, dưới có huynh đệ tỉ muội, đều trông cậy vào ngươi nuôi sống. Quan Sơn đứng bên ngoài, những lời lão trướng phòng dạy bảo tiểu tiểu nhị đều nghe thấy, sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ tiểu cung, ngươi thật đúng là tên yêu tinh thất bại, lão trướng phòng chưa bao giờ tiếp xúc với ngươi còn biết rõ tính tình của ngươi. Bất quá quên đi, hiện giờ nó đã quen ở trong nghịch ngợm, trướng phòng này coi như bình tĩnh, nếu không không biết còn nháo đến mức độ nào nữa. Phu nhân kia đó là hán đại cổ nghiên mực tối thiểu cũng đáng 1.000 lượng vàng, ngươi như thế nào bán có 12 lạng bạc. Lỗ lớn ngươi có biết không Quan Sơn đoán không sai, thu quản gia lúc này giống như con gà trống ngân cổ gào thét. Đường Cung bĩu môi, ngươi đổ gian thương, bất quá là cái nghiên mực mà thôi, người khác ra thư cục mới bán 100 văn tiền, ta bán 12 lạng bạc ngươi còn ngại ít, không để ý tới ngươi. Chỗ tiền này ta cầm đi, còn lại ngươi nhớ chướng đi. Nó nói xong, đem đống bạc trên bàn xủy tiến trong ngực, hưng phấn hướng phòng bếp xuất phát. Thu quản gia vẻ mặt đau khổ thắp hạ bả vai, miệng lẩm bẩm nói. Quên đi, đại nhân cũng không đau lòng, ta đau lòng cái giám không phải là vì phu nhân vui vẻ sao? Ngày mai không thể tái làm cho hắn phát hiện cái gì tốt, đúng rồi ta phải cất mấy thứ đáng giá đi, trưng vài thứ không đáng giá để gây sức ép cho phu nhân mà lúc này ở trong phòng bếp tiểu tiểu nhị lúc trước bị Đường Cung thuận tiện cầm đi tề nghiêu đao nghiêng ngả lảo đảo vào đến cửa hô to gọi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, phu nhân sẽ lại đây, nhanh đem đồ cũ lấy ra, nhanh lên, bà giao mới đều giấu mau lên, này còn mẻ dưa mới muối cùng rổ nấm nữa, đều giấu hết đi, bằng không chúng ta lại gặp họa thượng một lần. Phu nhân thuận tay đem bà giao đi thì đúng là nhân gian thảm kịch, các ngươi đừng quên, nhanh lên người sắp đến. Tiểu tiểu nhị nghiễm nhiên tổng chỉ huy, mà sau khi hắn thúc giục tất cả mọi người lu bù lên, không đến một lát, vừa mới còn tiên hương bốn phía, phòng bếp liền một mảnh bừa bãi, mỗi người trong tay một phen thái đao rỉ sắt không một tiếng động chờ đợi. Đường Cung đi đến, lượn một vòng cũng không tìm được cái gì khả tư lợi dụng, cuối cùng đành phải phẫn nộ tùy tay lấy đi một chuỗi cà rốt, lẩm bẩm nói. Ngày hôm qua trên chợ có người bán cái này, lớn nhỏ cũng là tiền thôi. Nó vừa nói, vừa mỉm cười nhìn nhóm đại chủ phòng trong lòng run sợ so chiêu, liền thản nhiên như không mà đi ra. Hồ an toàn, tất cả mọi người không cần giấu nữa, gà trống tinh này, không phải, là phu nhân liền sáng sớm còn có thể đi nơi phịch, chỉ cần quốc sư đại nhân chúng ta hướng kiềm chế người của hắn một chút, đến, nhanh nấu cơm đi. Tiểu tiểu nhị chỉ huy chủ phòng đâu vào đấy xong mọi người lại xuất ra đồ làm bếp tiếp tục công tác. Đường Cung đem theo chuỗi cà rốt mặt mày hớn hở đi vào phòng ngủ, lại phát hiện quốc sư đại nhân thân ái đã chờ ở đó. Nó hoan hô một tiếng, phi thân ngồi phịch trên người hắn, sau đó mới cười hỏi. Hôm nay sao trở về sớm thế, có phải phát lương không? Lời còn chưa dứt Quan Sơn liền đánh vào ót nó một chút. Người trong đầu cả ngày trừ bỏ tiền sẽ không muốn cái khác sao? Này xuyến cà rốt làm gì? Người thích ăn cà rốt từ khi nào vậy? Không phải là muốn bán. Đường Cung cao hứng phấn chấn nói, Quan Sơn vô lực thở dài. Ta xem ngươi, một chuỗi cà rốt có thể bán được bao nhiêu tiền? Chút tiền ấy ngươi cũng muốn tham. Hắn nói xong, Đường Cung liền hắc hắc cười nói. Một đồng tiền cũng là tiền A, chúng ta một ngày tiết kiệm 10 đồng tiền, đợi 10 năm sau coi như là gia tài bạc triệu. Chúng ta hiện tại chính là gia tài bạc triệu A, còn phải chờ 10 năm sau sao, của ta không phải là của ngươi. Thật không biết ngươi nghĩ cái gì nữa. Quan Sơn đem Đường Cung ôm vào trong lòng, mỉm cười nói. Ngươi biết không, người trong phủ đều cầu chúng ta buổi tối làm kịch liệt một ít, tuy rằng không có nói rõ, nhưng bọn hắn ám chỉ ta hiểu được, bọn họ đều cảm thấy được gà trống tinh ngươi tinh lực thật sự rất tràn đầy, nếu buổi tối trải qua tình ái kịch liệt như thế nào sáng sớm có thể ngay tại phủ làm loạn phá hư đâu. Thậm chí nửa đêm đi chướng phòng thâu tiền, gà trống tinh đỏ mặt, nhưng ta đều đã nói với ngươi a, ta chỉ là thâu tiền của nhà chúng ta không có thâu tiền của người khác, cũng không bắt mọi người phải bồi thường, vì cái gì mọi người còn nói như vậy, ô ô ô, nó ủy khuất khóc nháo, nhất thời làm cho Quan Sơn đau lòng tột đỉnh ôm nó nói. Kỳ thật mọi người vẫn thực thích ngươi, chẳng qua có chút không thể lý giải hành vi của ngươi mà thôi. Chẳng phải một lần hiệu tướng gia tiểu thư đến phủ chúng ta gây khó dễ, kết quả không phải một đám người lớn nhỏ khí thế hung hung vây quanh ta muốn thay ngươi làm chủ a. Đường Cung lại nín khóc mỉm cười, bọn hạ nhân trong phủ có bao nhiêu giữ gìn nó đều biết, nhìn Quan Sơn. Kia vậy ngươi vừa mới nói những lời này là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tứ chính là buổi tối chúng ta phải tăng mạnh một ít vận động. Ngươi xem a, nguyên bản ta là sợ ngươi vất vả, chính là ngươi chẳng những không vất vả, ngược lại còn tinh thần dịch dịch. Cái này không phải chỉ là vấn đề chúng ta ân ái, mà là liên quan đến mặt mũi Quan Sơn ta đường đường nam nhi bảy thước a, ngươi nghĩ xem a, người trong phủ làm sao biết ta săn sóc lão bà mới không làm cho hắn phải khóc đâu. Bọn họ còn tưởng rằng ta không thể thỏa mãn phu nhân, nên phu nhân căn bản không có mệt mới có thể chung quanh tác loạn a, nào có, ngươi ít tìm cớ đi, rõ ràng ngươi giống đại sắc lang, như thế nào ăn không đủ no. Đường Cung còn không nói xong, thanh âm liền biến mất trong nụ hôn bất ngờ. Phụ thân, nương nương, cục cưng tiểu gà trống tinh Quan Việt mại tiểu đoàn chân chạy tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy trường hợp hỏa bạo, hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn cha mẹ hoàng hốt tách ra cẩn thận nghĩ, sau đó trưng một bộ tiểu đại nhân khẩu khí nói. Phụ thân, tuy rằng nương cũng là gà trống, khả hắn cũng là người a, ngươi thật sự tham đại công kê như vậy, không cần đem nương ăn, ta vừa mới nhìn thấy sau núi có lão hổ cắn chết một con gà rừng, ta đem lão hổ đuổi đi, rồi đem con gà rừng kia cướp về, vẫn còn tốt lắm, chúng ta bảo phòng bếp hầm nấm ăn có được không? Di truyền pháp lực mẫu thân tu vi phụ thân tiểu Quan Việt vừa nở ra pháp lực cũng đã không thể khinh thường. Tiểu Việt Đường Cung rên rỉ một tiếng, mặc kệ là gà rừng hay gà nhà, đều là đồng loại mẹ con ta a, ngươi đứa nhỏ này. Tiểu Quan Việt bĩu môi, gà trống ăn ngon lắm a, lần trước nếm qua một lần ta liền nhớ mãi không quên, nương nương ta đã thực muốn chiếu cố cảm thụ của ngươi, đều không có đem gà trống nhà chúng ta làm thịt hầm nấm, hiện giờ ăn con gà rừng bị lão hổ cắn chết mà thôi, ngươi sẽ không can thiệp chứ. Hắn nói xong lôi kéo Quan Sơn bước đi, phụ thân đi chúng ta đi ăn gà, lão bà đại nhân, lần này không liên quan đến ta a, ngươi xem, là đứa con mời ta ăn nga. Quan Sơn cười tủm tỉm tùy ý để bàn tay nhỏ bé của tiểu Quan Việt gắt gao nắm tay mình, phụ tử lưỡng phong bình thường tiêu thất. Tiểu Việt Đường Cung không ngừng rên rỉ, mặc kệ là gà rừng hay gà nhà coi như là nửa đồng loại của ngươi a, ngươi như thế nào có thể. Nó xoát một chút ngẩng đầu lên. Không đúng, Tiểu Việt vừa mới nói, gà trống ăn ngon, nó như thế nào biết hương vị gà trống, còn biết gà rừng có thể hầm nấm, trong phủ không phải hứa sẽ không ăn gà sao? Nó rốt cuộc biết hương vị gà hầm từ đâu? Quan Sơn, ngươi tên hỗn đản lăn lại đây cho ta. Quốc sư phủ đột nhiên truyền đến một tiếng giống to nổi giận từ mây trắng run rẩy mấy cách tiếp theo đã bị một trận gió thổi hướng phương xa. Phiên ngoại thiên hoàn, cách chương.